Xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với tập 10 của câu chuyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào. Thì trong tập này chúng ta sẽ biết được rằng là mẹ của Tô Hà là Vương Huệ đã bị bệnh gì. Mình cảm thấy là Tô Hà rất là đáng thương bởi vì mẹ của mình thì phải nhường cho một cái người chị em khác mà không có cùng huyết thống với mình. Và đã vậy còn có một cái hiềm khích với mẹ những tập trước thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì trong tập này giữa cô và mẹ cô sẽ xảy ra những chuyện gì và còn có mâu thuẫn hay không? Thì mình mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập này nha. Cô ấy quá ngọt ngào. Tập 10. Tô Hà nghe xong nhưng trái tim vẫn co thắt lại. Ngày ấy, bóng dáng của Vương Huệ phẫn nộ rời đi, vẫn luôn khắc sâu trong đầu của Tô Hà. Cô mím môi rồi hỏi, bà ấy bị bệnh gì? Bà chủ ho khan hai tiếng mới trả lời, khó thở công tâm, hiện tại đang nằm ở bệnh viện. Tô Hà, mặc kệ nói như thế nào, thì bà cũng là người thân duy nhất của con. Một vết đau cuộn lên từ ngón chân, đến tận trái tim của Tô Hà. Tay cô nắm chặt điện thoại, chặt đến nỗi ngón tay trở nên trắng bệch. Ai nói không phải đâu, bà cùng với bà ngoại lần lượt rời đi, chỉ còn cô cùng Vương Huệ sống nương tựa lẫn nhau. Vừa mới bắt đầu, có đoạn thời gian, hai mẹ con thật sự sống qua những ngày tháng động viên và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không phải Vương Huệ, vốn không có năng lực làm việc, lại khát vọng tìm một người dựa vào, thì cuộc sống của hai mẹ con có lẽ không kém như hiện tại. Quan hệ cũng sẽ không thành cái dạng như nước với lửa như bây giờ. Bà chưa nói xong, thì Tô Hà bên này cũng yên lặng. Ông ta cũng không khuyên bảo, chỉ nhỏ giọng nhiều hơn một câu. Còn bớt thời gian lại, đây nhìn mẹ xem đi. Giọng điệu cũng không có vẻ miễn cưỡng, làm như là đang thỏa hiệp với cô vậy. Hơn 30 vạn không còn nữa, gần như là tổn thương sức sống của nhà họ Chu. Bà Chu cũng có chút mệt mỏi. Đã lâu, Tô Hà mới trả lời. Dạ, sau đó bà Chu dặn dò cô vài câu, ví dụ như chăm sóc mình thật tốt, không cần quá vất vả rồi cúp máy. Tô Hà dựa vào dưới tàn cây cửa bắc, giơ tay che đi ánh mặt trời. Một lát sau, cô mới cất điện thoại đi về phía nhà ăn. 6 giờ rưỡi, ở nhà ăn vẫn còn thức ăn. Tô Hà mua một món ăn mặn, cùng một món chay và cơm, ngồi ở bên cửa sổ nhìn xuống, vừa ăn vừa ngẩn người. Điện thoại nhảy ra một quy chat là trợ lý Trần. Trợ lý Trần, chị Lưu nói sáng ngày mai phải đến công ty kia, em đến kịp không? Tô Hà nhai một miếng cơm, đầu ngón tay gõ trên di động. Còn sớm hơn giờ đi làm sao? Cho em thời gian đi, từ em qua. Trợ lý Trần, 8 giờ hơn, thật sự không kịp thì anh đi đón em. Chị Lưu đưa chìa khóa xe cho anh, để ngày mai anh đi đón chị ấy. Ở chung cư Trung Thự, cách trường học em xa không? Tô Hà, không xa, vậy anh thuận đường thì đón em trước rồi đón chị ấy. Trợ lý Trần, ừ. Ăn cơm xong, Tô Hà trở về ký túc xá, ôm mạng cùng với Trần Lâm ở đây, còn Tri Dĩnh thì đi ra ngoài. Tô Hà thay dép lê, buộc tóc lên, lười biếng mà ngồi ở trên giường. Ôm mạng đang uống milkshake, loại milkshake giảm béo. Cô ấy hỏi Tô Hà, uống không? Tô Hà lắc đầu. Trần Lâm ấn xuống nút tạm dừng, hỏi han Tô Hà, Tạ Lâu nhà em đâu rồi? Tô Hà dựa vào đầu giường, đi công tác rồi chị. Wow, hiện tại trả lời rất tự nhiên nha. Trần Lâm trêu chọc cô, mặt Tô Hà đỏ lên. Đá Trần Lâm một cái, nhưng không đá tới mà lắc lư trong không khí. Trần Lâm cười nói, sang năm Tạ Lâu đến trường học, sẽ càng ngày càng ít phải không? Giống như thí sinh tự do bọn cô, tuy rằng cũng là 4 năm, nhưng trên thực tế, 3 năm đã học xong rồi. Tới năm thứ 4, nếu không có chuyện gì, thì sẽ không tới trường học. Còn bọn Tạ Lâu, khả năng sẽ có nhiều chuyện hơn một chút. Tô Hạ lắc đầu, không rõ ràng lắm mà. Trần Lâm nhíu mày, các em không nói đến chuyện này sao? Tô Hạ, rất ít. Thật ra thời gian hai người ở bên nhau không nhiều lắm. Hơn nữa hai người đều có nhiều chuyện, nếu ngồi xuống tâm sự, nói chuyện tâm sự hình như là rất ít. Mà anh phần lớn thời gian được rất có dục vọng. Trần Lâm thở dài, này không được rồi, tình cảm rất dễ không ổn định. Ô mạng cười một tiếng, đem chai milkshake ném qua mới nói. Người trưởng thành yêu đương nói chuyện tâm sự gì chứ? Ở bên nhau, hận không thể trước tiên làm một nháy. Tô Hà, lần thứ hai của bọn em đã xảy ra chưa đây? Mặt Tô Hà đỏ như gấc, cô lấy ôm gối, không nói lời nào. Không nói gì đó chính là cam chịu. Ôm mạng lâu môi, đi vào chỗ Tô Hà rồi duỗi tay ôm Tô Hà. Mới cúi đầu, liền nhìn thấy ấn vào tay trên xương quai xanh của Tô Hà. Cô ấy thở dài một tiếng. Thật đúng là cầm thú. Trần Lâm, nói thật, làm cho chị cũng muốn tìm bạn trai ghê. Tình yêu á, không phải vì lên giường vuốt ve nhau à. Tối nay, Tri Dĩnh trở về, ký túc xá 4 người ghé vào nhau, cùng với chơi đấu địa chủ. Tô Hà ôm gối lên ở phía sau, nhìn Trần Lâm làm địa chủ, ngăn cản ôm mạng cùng Tri Dĩnh công kích. Tắt đèn sớm, di động Tô Hà vang lên. Toàn ký túc xá chỉ có cô bạn, cô có bạn trai. Ôm mạng vừa nghe liền trêu chọc. Cậu chủ Tạ à? Tri Dĩnh bật cười. Trần Diệu nói Tạ Lâu, đủ đàn ông đó. Tô Hà cầm lấy di động, co chân lại rồi mới bắt máy. Giọng nói trầm ấm của Tạ Lâu truyền đến, mang theo một chút thờ ơ. Đang làm gì đó? Không biết có phải bị mấy chị trêu chọc một buổi tối hay không, mà tim của Tô Hà đập nhanh hơn. Bà chữ đang làm gì thân mật lại mờ ám? Cô trả lời, mới vừa cùng mấy chị chơi đấu địa chủ. Thắng hay thua đây? Tạ Lâu hỏi trực tiếp, trầm giọng cùng vài phần lười nhác. Tô Hà, thua chút. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, không có tiền đồ. Hời, Tạ Lâu, thiếu tiền sao? Tô Hà, không thiếu. Tạ Lâu, thật không thiếu à? Nhưng anh nhiều tiền quá thì bây giờ phải làm sao đây? Tô Hà, đó là chuyện của anh. Tạ Lâu lại cười một cái, làm như là càng lười biếng hơn. Vào lúc này, mọi người trong ký túc xá đều dưới tình huống rất yên lặng. Tô Hà chỉ cảm thấy bên tai đỏ lên cùng nóng lên. Tạ Lâu nói, anh vừa đến thành phố Y, mất hết 4 giờ đi. Tô Hà à một tiếng, thành phố Y cách thành phố B rất gần, một nơi vừa mới phát triển lên thành thị. Giá nhà ở đó lên thật sự cao, một căn nhà ở nửa tháng có thể kiếm 30 vạn. Tô Hà hỏi, anh đến đó làm gì vậy? Tạ Lâu, mua 2 căn hộ. Quả nhiên, đến nơi đó đi đầu cơ. Giá nhà ở Hải Thành cũng ổn định, nơi nơi đều cao. Tuy rằng nơi đầu cơ cũng có nhưng không quá lớn, thành phố Y thì phù hợp. Tạ Lâu lại nói, thuận tiện gặp khách hàng luôn. Tô Hà ừ một tiếng. Tạ Lâu nghe cô thì lại nhớ tới cơ thể mềm mại kia, tối hôm qua còn ở trong lòng anh khóc thúc thích. Anh hiếp mắt nói, Tô Hà, cố lên, sớm một chút lên làm thư ký của anh. Bà xã kim thư ký, hai chữ bà xã phát ra từ giọng nói trầm ấm của anh, mạnh đến nỗi khiến tay của Tô Hà run lên. Cô cắn môi, ai là bà xã của anh chứ? Tạ Lâu cười, không phải em sao, chỉ có anh mới xứng với em thôi. Em nói chút xem, em có nhớ anh không đây? Tô Hà không trả lời. Tạ Lâu lại lạnh giọng hỏi nhiều thêm vài câu. Tô Hà có chút không kiên nhẫn mà trả lời, ngẫm lại đã, rất nhớ. Tạ Lâu nghiến răng, hả? Như vậy lại là không nhớ sao? Em thật mạnh miệng, chỉ có lúc anh hôn em thì em mới mềm thôi, em thật là thiếu làm. Tô Hà, cút. Tạ Lâu à một tiếng, được thôi, vậy em đừng ghen nha. Anh lạnh lùng nói. Sắc mặt Tô Hà khẽ biến, da thịt của tên đàn ông này cũng đủ hấp dẫn người khác. Nghĩ đến hương nước hoa lưu trên cổ của áo anh, còn có cả bạn gái cũ tiêu sầm của anh, còn có anh đi đến nào đều bị người ta nhìn. Nếu không phải tự anh lạnh lùng thì giang tay ra sẽ không ít phụ nữ nhào vào, bạn gái có thể xích dài cả một vòng trái đất. Tô Hà mím môi không hé lời, cũng yên lặng cúp điện thoại. Trì Dĩnh đang ăn táo thì nhìn thấy Tô Hà cúp điện thoại, nói chuyện không vui à? Tô Hà che mặt ngã vào trên giường, ống tay áo trượt xuống, trên cánh tay còn có đầy dấu hôn và vết ngắt. Tô Hà lập tức có chút nóng, di động lại lần nữa vang lên, Tạ Lâu lại gọi đến. Tô Hà xem một cái rồi tắt. Ngay sau đó, một cái WeChat nhảy ra. Tạ Lâu, em có gan. Tô Hà, kể từ khi yêu đương, anh như một thằng ngốc. Tô Hà, phải tắt đèn, không thể nói chuyện. Tạ Lâu, à, lại kết thúc trong không vui. Tô Hà xoay người, bỏ di động ra, sáng mai còn phải dậy sớm nữa. Ngày hôm sau, Ôn Mạn cùng Trần Lâm sáng sớm đã đi học. Trì Dĩnh 10 giờ rưỡi mới có một tiết nên không dậy sớm như thế. Buổi chiều Tô Hà có tiết nhưng còn dậy sớm hơn Ôn Mạn một chút, còn cùng với Ôn Mạn và Trần Lâm ăn bữa sáng rồi mới chạy tới cửa Bắc. Cô không để trợ lý Trần lái xe mà cô tự mình đến cửa Bắc. Audi màu bạc canh đúng giờ đến. Trợ lý Trần nhìn hơi thở nồng đậm thanh xuân vườn trường, nhìn một cái đã thấy Tô Hà. Tô Hà mặc một chiếc váy sơ mi bèo nhúng màu nhạt hơn là chiếc váy mà Lưu Nam mặc hôm qua, không có họa tiết nhưng lại trẻ trung và xinh đẹp. Trợ lý Trần vẫy tay, Tô Hà mang túi sách, cười với anh ấy rồi ngồi vào ghế phụ. Trợ lý Trần hỏi, ăn sáng chưa? Tô Hà gật đầu, ăn rồi. Trợ lý Trần, ừ. Anh ấy không hỏi thêm gì nữa, khởi động xe đi tới khu chung cư Trung Thự. Lưu Na ở tiểu khu Tất Đất Tất Vàng của Hải Thành là giải đặc biệt của Tạ Lâu, do lần trước Trúc Thăm trúng thưởng, phóng chừng vận may của Lưu Na rất tốt, như vậy mới trúng. 35m2, vừa đủ cho hai vợ chồng mới chung. Lưu Na không để cho bọn họ chờ, rất nhanh đã đi xuống dưới. Tóc hôm nay không có cột lên mà xõa ngang vai, ngồi vào sau ghế vẫn là mùi hương nước hoa quen thuộc kia. Cô ta nhìn thấy Tô Hà mặc váy thì cười một cái, trong lòng nghĩ tuổi trẻ thật là tốt. Cô ta hỏi Tô Hà, váy nhãn hiệu Si phải không? Tô Hà sửng sốt, phản ứng lại mới trả lời, dạ. Lưu Na, nhìn không ra em cũng dám chịu chi như thế. Tô Hà cười gượng, đã quên váy này là Tạ Lâu mua, rất nhanh đã đến công ty kia. May mấy giờ kế tiếp lại tiến hành bận rộn, Lưu Na vẫn luôn giám sát hai người bọn họ. Trong lúc đó, trợ lý Trần đã làm sai số liệu, làm cho cả tổ đều tính sai. Cuối cùng Lưu Na nhìn ra, lúc ấy Lưu Na lại mắng trợ lý Trần ngập đầu, mắng thật đúng là đủ tàn nhẫn. Sắc mặt của trợ lý Trần có chút ngượng ngùng nhìn Tô Hà nhiều hơn. Tô Hà không giống như người khác, nhìn chăm chăm anh ấy như có như không, mà cô cúi đầu bận chuyện của mình, giống như là hết thảy âm ý đều không liên quan tới cô. Sắc mặt của trợ lý Trần mới tốt lên một chút. Lưu Na ấn số liệu đến trước mặt của Tô Hà, giọng nói lạnh lùng, em đến đây làm tốt cho chị, làm sai thì em tự cút đi. Tô Hà, vâng. Mới đi làm 2 ngày đã bị cuốn gói, thật đúng là mất mặt. Cô không dám lơ là, cúi đầu chăm chú làm việc. bận đến 10 giờ rưỡi mới nghỉ ngơi. Trợ lý Trần đưa một chai trà sữa cho Tô Hà và nói xin lỗi. Tô Hà tiếp nhận trà sữa, nói không có gì đâu. Thế nhân, làm sao mà làm cái gì cũng đều hoàn mỹ được, chắc chắn cũng sẽ có lỗi lầm. Khoảng 12 giờ, cuối cùng thì cũng kết thúc công việc. Tay Tô Hà cũng tê rồi, Lưu Na cùng với trưởng phòng đối phương đi và nói chuyện, ước chừng nửa giờ mới ra. Cũng chưa nói là ăn cơm đã trực tiếp để trợ lý Trần lái xe về lạp vực. Sau khi trở về công ty, mọi người đều đi nghỉ trưa. Nữ thực tập sinh lấy cơm hộp ra, hỏi bọn cô, muốn ăn cái gì đây? Tô Hà uống ly nước, tùy tiện chọn một miếng sủi cảo. Trợ lý Trần cũng chọn, cùng nữ thực tập sinh. Ba người ở trong văn phòng nhỏ giọng nói chuyện phím. Trần Diệu từ bên ngoài trở về, trong tay xách theo một phần cơm hộp, vốn định trực tiếp đưa cho Tô Hà ăn. Sau đó thấy ba người đều ở đó nên chỉ có thể đi tới, làm bộ lơ đãng mà đặt cơm hộp ở trên bàn của Tô Hà, nói với ba người bọn họ, đều chưa ăn cơm sao? Tôi từ Tháp Ngọc gói về, ăn không hết, ba người cùng nhau ăn đi. Nữ thực tập sinh đỏ mặt, có chút hưng phấn, cảm ơn phó tổng. Trợ lý Trần cũng nói cảm ơn. Trần Diệu cười càng phong lưu, đừng khách khí. Sau đó nhìn qua Tô Hà, khóe môi cong lên rồi lại trở về văn phòng của mình. Tô Hà cười cười, nữ thực tập sinh nhìn Trần Diệu vừa đi mới ôm mặt nói, em phát hiện phó tổng cũng rất tuấn tú, không thua gì tổng giám đốc Tạ. Bây giờ nhân viên nữ trong công ty cũng không dám thích tổng giám đốc Tạ, nhưng thích phó tổng thì có thể chứ. Tô Hà nghe thấy tên Tạ Lâu thì quay đầu nhìn nữ thực tập sinh. Nữ thực tập sinh nhỏ giọng nói với Tô Hà, chị không biết à, lần trước chị gái tiên nữ kia hình như là kế toán, nhưng bởi vì thích tổng giám đốc Tạ mới bị đuổi việc đó. Hiện tại mọi người đều kẹp chặt cái đuôi, ai cũng không dám có tâm tư với tổng giám đốc Tạ đâu. Tô Hà theo bản năng mà nhìn về phía văn phòng của Lưu Na, cửa văn phòng đóng chặt, cũng không biết bên trong có cái gì. Một khi đã như vậy, Lưu Na hẳn là không có gì với Tạ Lâu. Tô Hà nghĩ vậy, bởi vì hạng mục thanh lý công ty đã hoàn thành. Tô Hà lật xem lịch, cô đến đi xin nghỉ về thành phố Bi một chuyến, hỏi phòng hành chính đơn xin nghỉ phép. Tô Hà cúi đầu viết, giao tận tay của Lưu Na. Lưu Na uống cà phê, ngước mắt nhìn cô, một hồi lâu mới cười nói, không phê. Tô Hà, ngại quá. Cô có chút đắng cay, lấy đơn xin phép rồi trở về bàn làm việc. Trợ lý Trần ném túi đựng rác, nhìn thấy Tô Hà cầm đơn nghỉ phép thì có chút sững sờ. Anh ấy dựa sát vào rồi hỏi, em muốn xin nghỉ à? Tô Hà lập ngập ngừng rồi ngẩng đầu. Ừ, lý do xin nghỉ của em không đầy đủ. Trợ lý Trần lại nói, em chỉ viết trong nhà có việc, nhưng em không viết trong nhà có chuyện gì. Khẳng định là người ta không phê cho em đâu. Em phải viết lý do kỹ càng tỉ mỉ. Cô không muốn trở về, nhưng lời nói của ba Chu lại văng vẳng bên tai cô. Khó thở công tâm, nằm ở bệnh viện. Cô qua thăm một lần là được, dám được một tấc, lại muốn tiến một bước, thì cô sẽ không khách khí. Nghĩ như vậy, Tô Hà lại cầm đơn xin nghỉ phép, phía trên ghi một câu, mẹ sinh bệnh nằm viện, trở về thăm. Trợ lý Trần uống nước ấm, gật đầu, như vậy có thể, em đi thử xem. Tô Hà nắm chặt đơn xin nghỉ phép, lại lần nữa vào văn phòng của Lưu Na. Lưu Na nhìn xong lại nhìn Tô Hà, rồi mới lấy bút phê. Sau khi Tô Hà ra ngoài, nói cảm ơn với trợ lý Trần cười xua tay. Buổi chiều, Tô Hà về trường học đi học, 2 tiết đến 5 giờ rưỡi, cô nhìn đồng hồ mua vé tàu cao tốc, 7 giờ xuất phát đến thành phố Bi. Lúc vào ga thì Tạ Lâu gọi điện thoại tới. Tô Hà nhớ tối hôm qua hai người không thoải mái thì cô dựa vào cửa sổ bắt máy. Tạ Lâu khẽ hừ một tiếng, đang làm gì đó, lại mở đầu như vậy, lại làm trong lòng Tô Hà ấm áp. Giọng nói của cô càng nhỏ nhẹ thêm vài phần, mềm đi vài phần. Trên đường cao tốc, em đi đâu? Tạ Lâu trầm giọng hỏi lại. Tô Hà mím môi nói, mẹ em bị bệnh, em về thăm. Tạ Lâu bên kia lười biếng trả lời, à, nghiêm trọng không? Anh hỏi không chút để ý. Phàm là người bắt nạt Tô Hà, cho dù là mẹ ruột thì Tạ Lâu cũng sẽ không đồng cảm, nhưng anh sợ Tô Hà khổ sở. Tô Hà nói, còn không rõ lắm, nhìn qua mới biết được. Tạ Lâu, ừ, là ở thành phố Bi hả? Tô Hà, đúng vậy. Ừ, Tạ Lâu đáp, ở tàu cao tốc chú ý an toàn. Tô Hà nghe thấy giọng nói của anh, lại ừ ừ hai tiếng. Tạ Lâu liếm khóe môi, chồng lấy cầm. Vợ ơi, muốn em quá đi. Tạ Lâu thấy cô im lặng thì cười nhẹ hai tiếng. Tiếng cười vang lên truyền vào đầu của Tô Hà khiến cho cô đỏ mặt. Chờ khi cúp máy thì Tô Hà mới phát hiện Alipay nhiều hơn 5 vạn là Tạ Lâu chuyển tới. Anh bỏ thêm một câu, Tạ Lâu, giữ tiền kỹ, đừng để người khác lừa. Có ý riêng, Tô Hà lại trả lại 5 vạn. Tạ Lâu tức run người mà trả lời cô một câu, em con mẹ nó thiếu làm. Sau đó lại là kết thúc trong không vui. Tới thành phố Bi đã gần 10 giờ tối, Tô Hà lên taxi mới gọi điện thoại cho ba Chu hỏi ông, mẹ con ở bệnh viện nào? Ba Chu sửng sốt, giọng điệu có chút kích động, còn tới đây sao? Tô Hà, dạ, trễ như vậy à, son con không nói sớm với chú một tiếng, chú tới đón con. Không cần, con tự qua, chú nói bệnh viện cho con là được. Ba Chu đáp ứng, nói tên bệnh viện cho Tô Hà. Tô Hà nói địa chỉ cho tài xế lái đến đó. Tới cửa bệnh viện Nhân dân thành phố Bi, Tô Hà nhìn màn đêm, ở bệnh viện hơi ảm đạm, chần chờ một hồi lâu mới lên lầu, nói với y tá trực ban là Từ Hải Thị tới thăm một cái, rồi đi. Y tá trực ban thấy Tô Hà phong trần mệt mỏi thì nói, chị ra cửa xem là được, qua 10 giờ, bệnh viện không cho thăm bệnh, người bệnh ở phòng bệnh nhiều người, ngoài trừ trực đêm, còn có những người khác sẽ quấy rầy bọn họ mất. Tô Hà gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó y tá trực ban mang Tô Hà đi qua đó, từ cửa sổ phòng bệnh nhìn vào, Tô Hà nhìn thấy 4 người bệnh trong một phòng bệnh, Vương Huệ cắm ống thở oxy, trên tay treo bình nằm ở giường bệnh bên trong, áo khoác của bà Chu treo ở ghế bên cạnh Vương Huệ, nhưng chưa thấy được người, như vậy chỉ có Vương Huệ lẻ loi. Tô Hà nhìn nhiều một chút, sau đó hỏi y tá trực ban, bà ấy vào đã bao lâu rồi? 3 ngày rồi, có người trực đêm không? Ngẫu nhiên có, nhưng đa số đều không có, trong nhà còn có con gái bị hen suyễn, chồng bà ấy còn phải trở về chăm sóc. Lòng Tô Hà quặn đâu, phải rồi, chỉ có một đứa con bị hen suyễn. Cô nhếch môi cười, cảm ơn chị. Đừng khách khí. Tô Hà rời đi khỏi phòng bệnh, ra bệnh viện, cô nhìn thấy đối diện có một khách sạn, vội đi qua suy nghĩ, mướn một phòng đơn. Di động lại lần nữa vang lên, là Tạ Lâu. Tô Hà nhớ tới mấy giờ trước, hai người không thoải mái, mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn bắt máy. Tạ Lâu nhướng mày, tới rồi à, em ở đâu đây? Tô Hà ngập ngừng, ở khách sạn đối diện bệnh viện. Ở bệnh viện nào hả? Bệnh viện Nhân Dân. Tạ Lâu ừ một tiếng, vừa lúc anh mới mướn phòng cho em, ở hào cảnh gần bệnh viện, có người qua đón em, lúc này không được từ chối anh, nếu không gặp lại, sẽ giết em thật đó. Tô Hà, sao anh dữ như vậy vậy? Giọng nói của cô có chút ấm mức, nhưng lại có chút mềm mại. Tạ Lâu nghe xong lời này, thì trái tim đã cứng đờ trong 2 giây, nhếch khóe môi. Là em giận anh, ai đúng ai sai đây? Anh á, Tô Hà có chút vô cớ gây rối. Nghe giọng nói của cô, cần tức giận của Tạ Lâu đều biến mất. Anh cúi đầu châm thuốc, giọng điệu mơ hồ. Thôi, anh sai rồi, chồng em sai rồi nè. Tô Hà im lặng, xe tới rồi, biển số xe là 8466, BMW màu bạc. Tạ Lâu nói ngay sau đó, Tô Hà ngước mắt lên đã nhìn thấy một chiếc BMW dừng trước mặt cô. Trong xe có một người đàn ông mặc vest đang bước xuống xe. Tô Hà phải không? Tô Hà nắm điện thoại nhìn bảng số xe. Tạ Lâu, anh ấy họ Lý, em gọi là anh Lý được được. Tô Hà nghe Tạ Lâu nói, nhìn về phía người đàn ông có chút vạm vỡ. Anh Lý, lên xe đi. Người đàn ông xoay người mở ghế sau cho Tô Hà. Tô Hà cúi đầu, ngồi xuống rồi nói cảm ơn. Anh Lý gật gật đầu, nói với cậu chủ một tiếng, tôi đã gặp được cô. Lúc này Tô Hà mới nói với Tạ Lâu, em lên xe rồi. Tạ Lâu lười biếng mà ừ một tiếng. Hai người ở trong xe cũng không thể nói chuyện được. Tạ Lâu có chút muốn nói lời vô vị, nhưng cũng cảm thấy không phải dịp. Cùng với Tô Hà cướp máy, để cô tới khách sạn rồi gọi điện cho anh. Tô Hà ừ một tiếng. Anh Lý lái xe vòng qua đèn đỏ trước mặt, đến khách sạn Hào Cảnh, các bệnh viện, hai trạm dừng. Khách sạn này là khách sạn kiểu Tây. Tô Hà không mang thứ gì, chỉ có một cái ba lô nhỏ. Anh Lý dẫn Tô Hà đến quầy tiếp tân. Tiếp tân lại đưa cho Tô Hà lên lầu, hiệu suất rất cao. Vào phòng 607, Tô Hà khóa cửa lại, bổ nhào vào trên giường, thoải mái mà nhắm mắt. Anh Lý sau khi nhìn thấy Hà đi lên thì xoay người qua một thang máy khác, lên tầng cao nhất. Vào cửa thì nhìn thấy một mình Cố Diệt Cư ngồi xếp bằng ở kia chơi cờ nhảy. Những ngón tay mảnh khảnh đeo đồng hồ đen đã nhảy hết quân cờ sang trại. Đối phương thì Cố Diệt Cư mới lấy khăn lau tay, trầm giọng hỏi, gặp được người chưa? Anh Lý cùng kính đáp, dạ rồi. Cố Diệt Cư buông đôi chân dài xuống, xỏ dép trong nhà, cười thành tiếng, con rất để bụng đó, vì cô gái này mà dùng vài người của tôi. Anh Lý cười cười, không phải vừa lúc sao, cũng cần có người trị cậu chủ Tạ chứ. Mèo chó gì cũng ngại thằng đó. Cố Diệt Cư xoay người bước vào phòng ngủ bên trong. Anh Lý nhìn người đi vào, lặng yên rời khỏi cửa lớn, bảo mẫu đóng cửa lại, lầu 8 rơi vào yên tĩnh. Tô Hà đang ngủ thiếp đi, cho đến bình minh, và bị đánh thức bởi tiếng chuông của người phục vụ bữa ăn sáng. Sau khi dọn bữa sáng, cô nói là cảm ơn, sau đó rửa mặt ăn sáng, thay quần áo rồi đi bộ đến bệnh viện Nhân Dân. Hôm nay cô chỉ có một ngày nghỉ, sau khi thăm Vương Huệ, thì cô phải vội vàng trở lại Hải Thị, tới bệnh viện Nhân Dân rồi lên lầu. Tô Hà đứng ở cửa phòng bệnh, chân chờ rồi mới mở cửa đi vào. Đi vào liền gặp phải Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ mặc áo thun trắng cùng váy ngang đầu gối. Thời điểm nhìn thấy Tô Hà, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt hiện lên một nỗi phẫn hận, nhưng rất nhanh đã biến mất. Tô Hà đang chờ cô ta lải nhải dài dòng, Chu Ngữ Ngữ lại cúi đầu nói, dì vừa mới tỉnh. Tô Hà nhíu mày không trả lời cô ta, ngược lại đi đến trước giường bệnh của Vương Huệ. Vương Huệ đang cúi đầu uống cháo mà ba Chu đút ba. Sắc mặt Vương Huệ tái nhợt, mù bàn tay từ trước đến nay sống trong nhung lụa, lưng lúc này rất nhiều lỗ kim. Tô Hà đứng một hồi thì hai người bọn họ mới ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Hà thì hốc mắt của Vương Huệ chứa đầy nước mắt. Sau đó bà dùng mu bàn tay lau đi. Bà Chu nhanh chóng kéo tay bà ra, cầm khăn giấy, dùng cái này lau, đừng đụng tới tay. Vương Huệ nghiêng đầu sang một bên, ừ một tiếng, giống như một cơn bão bệnh đã đánh bại bà. Chu Ngữ Ngữ cầm ghế, để đến bên cạnh Tô Hà, một cách miễn cưỡng. Tô Hà không ngồi mà chỉ hỏi ba Chu, bệnh tình của Vương Huệ. Ba Chu nói Vương Huệ phải nghỉ ngơi nhiều, không thể làm nũng vất vả quá nhiều, nếu không tim không chịu nổi. Tô Hà ừ một tiếng, Vương Huệ há miệng, thở dốc muốn nói cái gì lại thôi. Chu Ngữ Ngữ dựa vào trên vách tường, dáng vẻ xem mấy người già, giả mù sa mưa. Lại đứng một hồi, phòng bệnh rất nhỏ, người tới người đi. Tô Hà rất nhiều lần bị tay của Vương Huệ đụng tới, ngón tay Vương Huệ giật giật như là muốn bắt lấy tay của Tô Hà, nhưng sau đó vẫn là buông tay. Bà Chu bảo Tô Hà ngồi, nhưng Tô Hà không ngồi, vẫn luôn im lặng. Sau đó lại dần dần, cô cũng nói chuyện cùng Vương Huệ. Vương Huệ không đề cập tới chuyện cổ phiếu, cũng không nói chuyện tới 30 vạn kia, cũng không bảo Tô Hà trả tiền. Hai người như vậy cũng coi như là hòa thuận. Bà Chu còn nói nhiều hơn một vài câu với Tô Hà. Vốn dĩ chuyện của mẹ con không liên quan tới con. 30 vạn này, coi như là mua một bài học đi. Nói rất mơ hồ, nhưng nhìn ra được tiền này hiển nhiên không phải ba Chu tự đưa cho Vương Huệ. Có lẽ là Vương Huệ lừa từ trong tay của ông ra. Tô Hà ừ một tiếng, cùng gương mặt lạnh lùng. Giữa trưa, ba Chu giữ Tô Hà ăn cơm, nhưng Tô Hà nói không cần. Cô đi ra ngoài ăn, buổi chiều trở lại thăm Vương Huệ rồi phải về Hải Thị. Ba Chu kêu Chu Ngữ Ngữ đưa Tô Hà. Chu Ngữ Ngữ à một tiếng, thật sự tiễn cô. Tô Hà nhìn dáng vẻ không hợp với lẽ thường của cô ta, nên mặc kệ mà trực tiếp xuống lầu. Quả nhiên đi tới cửa, cánh tay đã bị Chu Ngữ Ngữ giữ chặt túm lấy. Chu Ngữ Ngữ lạnh mặt nhìn Tô Hà. Cô cho rằng ba tôi nói như vậy thì cô thật sự không để trong lòng mư? Nếu không phải bởi vì tiền cô đều tự cất giấu, thì mẹ cô có thể trầm mê chơi cổ phiếu như vậy hay không đây? Tô Hà, cô có xấu hổ hay không? Cô ta nhìn qua đã thấy trên người của Tô Hà mặc mấy nhãn hiệu si, đố kỵ đến đỏ mắt. Tô Hà hất tay cô ta ra, đang muốn nói chuyện thì Chu Ngữ Ngữ lui rèm sau hai bước, che lại cơn sủi đang tái phát. Tô Hà sửng sốt. Lúc này điện thoại Tô Hà vang lên, cô lấy ra xem một cái, là Tạ Lâu. Anh trầm giọng, lên xe đi, anh không thể dừng xe ở cổng. Tô Hà lập tức nhìn ra cửa, một chiếc Porsche màu đen cùng với lại ở nơi đó, cửa xe hạ xuống. Tạ Lâu chống cằm, nhướng mày nhìn qua cô, sau đó thấy cô còn đang rất thất thần, cong môi cười. Làm gì không nhận ra anh à? Tô Hà xoay người nhìn Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ xịt thuốc hen suyễn, ánh mắt rời thẳng vào Tô Hà cùng với chiếc Porsche kia. Tô Hà mặc kệ Chu Ngữ Ngữ, đi xuống bậc thang vào ghế phụ. Tạ Lâu cúi người qua giúp cô cài an toàn, thuận tiện hôn lấy môi cô một cái. Tô Hà dựa sát vào lưng ghế, hô hấp hơi ngừng lại. Tạ Lâu còn vươn đầu lưỡi liếm xuống cánh môi cô. Tô Hà nhỏ giọng gọi, Tạ Lâu à. Tạ Lâu lười biếng mà nhìn cô ừ một tiếng, sau đó trở lại ghế dựa của mình rồi khởi động xe chạy đến cửa bệnh viện. Tô Hà nghiêng mặt nhìn anh, sao anh lại tới đây? Đầu ngón tay của Tạ Lâu gõ vào vô lăng và nói, còn không phải là vì em à. Porsche màu đen lướt đi, thân xe lưu loát như là xe của vương giả. Chu Ngữ Ngữ nhìn ở trong mắt, cô ta thậm chí không dám tin tưởng người đàn ông kia còn hôn Tô Hà một chút. Cô ta thở mạnh, tôi rồi nắm chặt ống thuốc. Cô ta nghiêng ngả lảo đảo lên lầu, đẩy cửa ra thì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Vương Huệ. Chu Ngữ Ngữ nghiến răng, dựa vào cái gì mà Tô Hà tốt số như vậy chứ? Muốn ăn cái gì đây? Tạ Lâu rất quen thuộc với thành phố Bi, ngõ đồng ngõ tây rồi chạy đến phố thông thương. Hôm nay không phải thứ bảy nên học sinh lục tục từ trong trường học bước ra, bên vạch kẻ đường rất nhiều xe đang nhường đường cho học sinh. Tô Hà à một tiếng mới nói, sao cũng được, sao cũng được thì mua đồ về làm cho anh. Tạ Lâu hạ cửa kính xe xuống, cầm lấy một điếu thuốc. Tô Hà nghiêng đầu liếc nhìn anh. Tạ Lâu ngậm thuốc, ngừng bật lửa, nhướng lông mày nhìn cô. Tô Hà nói, xe không phải của anh mà phải không? Hút thuốc trong xe của người khác là không tốt lắm đâu. Trong lỗ mũi cô đều là mùi nước sát trùng, cảm giác muốn nôn ra. Nếu lại ngửi mùi thuốc lá nữa thì sẽ càng muốn nôn ra. Tạ Lâu nắm chặt điếu thuốc trên môi, cười nhẹ một tiếng. Xe của cậu anh lái thì chính là của anh, không sao đâu. Nhưng em không muốn anh hút thuốc thì anh không hút. Anh thả lại điếu thuốc vào hộp thuốc. Tô Hà, cậu anh cũng ở thành phố Bi à? Tạ Lâu lười biếng trả lời. Ừ, chỗ nào cậu anh cũng đều có, đất hệt như là con chó đực vậy. Hời, các học sinh cuối cùng đã đi gần hết và làn đường lại mở ra. Ngón tay Tạ Lâu chạm vào tay lái khởi động xe, tìm một nhà hàng kiểu Hồng Kông rồi đậu xe bên ngoài. Tạ Lâu xuống xe thì dắt tay Tô Hà đi vào. Người phục vụ mang theo một hàng ghế dài hơi nghiêng. Tô Hà cùng với Tạ Lâu, một người ngồi một bên. Anh đưa thực đơn cho Tô Hà. Em nhìn xem muốn ăn gì đây. Tô Hà ấn tượng hơn với các món trà bánh kiểu Hồng Kông, còn có đồ sấy vịt quay linh tinh. Cô nói, anh chọn đi. Dù sao được không cay lắm, nên có lẽ Tạ Lâu cũng ăn không được nhiều lắm. Tạ Lâu duỗi chân dài ra, rồi dùng đầu gối chống lên đầu gối của Tô Hà, cười một tiếng, đều do cho em chọn. Tô Hà ở dưới bàn trốn tránh đầu gối của anh, rồi mới cầm lấy thực đơn, chọn ba món ăn cùng với hai chén cơm. Tạ Lâu lại chọn thêm một món canh hầm cho Tô Hà. Tô Hà hỏi, Làm sao anh từ thành phố Y tại đây vậy? Tạ Lâu Lâu sạch, đũa cùng với chén mới trả lời. Anh lái xe lại đây, xe vào thành phố Bi liền thả cho người lôi đi, rồi anh mới mượn xe của cậu tới đón em. Tô Hà, sáng sớm mình đã xuất phát từ thành phố Y rồi hả? Đúng vậy, Tạ Lâu rút khăn giấy, sau đó dựa vào ghế, lười biếng mà chà lâu tay ướt, sau đó ngón tay nắm lấy cái cổ áo, kéo cổ áo mở ra. Anh ném khăn giấy vào thùng rác, dựa sát vào người cô. Gần như thế, chẳng qua đến xem em một chút, còn đi chỗ nào được nữa. Hả? Người phụ nữ đáng giận này. Nói xong mình nghiêng đầu, hôn lên khóe môi cô một cái. Mặt Tô Hà đỏ lên, cô nhìn thấy người phục vụ nhìn qua nơi này thì lập tức đẩy anh ra. Chỉ lát sau, đồ ăn cùng cơm đã được mang lên bàn. Hai người cúi đầu ăn cơm. Lúc này Tô Hà chú ý Tạ Lâu nhiều hơn, mới phát hiện tật xấu này của anh lại tái phát. Ăn không nhiều loại lắm, lại còn kén chọn. Tô Hà gấp vài món danh. Tạ Lâu ồ một tiếng, uống một hớp coca lạnh. Tạ Lâu hỏi Tô Hà, buổi chiều còn đi thăm mẹ em sao? Tô Hà ngừng nhúc nhích, trong đầu đều là gương mặt tái nhợt kia của Vương Huệ. Cô trả lời anh, đi, ngồi với bà ấy một lát. Ừ, Tạ Lâu gật đầu, mua chút trái cây vào đi thôi. Tô Hà, sáng em không có mua. Tạ Lâu ngước mắt nhìn cô, cười nhưng không nói gì. Hai người ăn cơm xong cũng nhanh, Tô Hà bưng canh lên uống từng ngụm, uống xong rồi. Tạ Lâu thanh toán hóa đơn, rồi nắm tay cô ra ngoài. Tạ Lâu rất thích dắt tay của Tô Hà, 10 ngón tay đan vào nhau. Lên xe, Tạ Lâu hỏi cô, đi về nghỉ ngơi trước nhé. Tô Hà lắc đầu, không được, còn phải chạy về Hải Thị, anh cũng về, cùng hả? Tạ Lâu gật gật đầu, ừ, về cùng em. Ồ, Porsche đen, đổi đầu xe, dừng ở cửa hàng hoa quả tươi gần bệnh viện. Tạ Lâu nói với Tô Hà, em ở trong xe đợi một chút. Sau đó anh đẩy cửa xuống xe, lên cầu thang vào trong tiệm mua một giỏ trái cây, đặt giỏ trái cây ở ghế sau. Tạ Lâu trở lại ghế lái khởi động xe. Tô Hà xoay người nhìn giỏ trái cây kia, lại nhìn sườn mặt của anh thì trong lòng chợt ấm áp. Đi vào cửa bệnh viện nhân dân, Tạ Lâu bảo Tô Hà mang theo giỏ trái cây vào. Tô Hà nhìn anh, Tạ Lâu nói, anh đi hút điếu thuốc, em từ từ nói chuyện. Tô Hà, dạ. Sau đó cô mang giỏ trái cây bước lên bậc thềm, Porsche màu đen chạy xuống tầng hầm đổ xe. Bệnh viện vào giờ này nơi nơi đều bay đến mùi đồ ăn. Tô Hà đi vào phòng bệnh của Vương Huệ. Bà Chu cùng với Chu Ngữ Ngữ đều không có ở đây. Vương Huệ đang tự cầm khăn giấy lau miệng, mu bàn tay đang rướm máu. Tô Hà đặt giỏ trái cây lên trên bàn. Vương Huệ ngẩng đầu lên, ánh mắt bà có chút phức tạp. Theo tay Tô Hà thì nhìn thấy giỏ trái cây kia. Vừa rồi Chu Ngữ Ngữ nói Tô Hà yêu đương cùng con nhà giàu. Vương Huệ cúi đầu, tới là được rồi, không cần mua trái cây. Còn có thể tới là mẹ đã vui rồi. Tô Hà ngồi vào bàn ghế mà ba của Chu ngồi trước đó, hỏi bà, mẹ ăn cơm chưa? Vương Huệ, ăn rồi, chú Chu của con mới vừa đưa em gái con về. Tô Hà, à, hai người lúc này lại im lặng. Vương Huệ muốn ngã người về sau. Tô Hà nhìn bà đang cố hết sức nên đứng dậy đưa tay đỡ bà về phía sau. Vương Huệ dựa vào sau mới nói, hiện tại điều kiện trong nhà chú Chu của con càng ngày càng kém, không biết em gái con thi xong có thể vào đại học hay không nữa. Chu Ngữ Ngữ vừa lúc phải thi đại học vào tháng 6. Tô Hà không có hứng thú với chuyện của nhà họ Chu, nên cô chỉ hỏi, vì sao mẹ mua nhiều cổ phiếu như vậy? Lúc trước không phải mẹ chơi mà thôi sao? Lần này cũng quá là liều mạng rồi. Vương Huệ nhắm mắt lại, đều là bị người ta lừa. Ai có mà ngờ được, người nọ trông có vẻ phú quý lại là gạt khẽ lừa đảo. Ngay sau chuyện đóng băng cổ phiếu ngày đó, Vương Huệ chạy đến phòng bà, tìm người phụ nữ tên là A Tình, mới biết được bà ấy không ở thành phố Bi, còn người ở nơi nào, cùng phương thức liên hệ linh tinh ra sao, cũng không ai biết. Này không phải là kẻ lừa đảo thì là cái gì? Tô Hà tựa lưng vào ghế ngồi, tay nắm chặt đặt ở đầu gối. Mẹ luôn là như vậy. Từ sau khi phá sản, Vương Huệ chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi cuộc sống tốt. Thấy một người thoạt nhìn tốt, một chút thì bà vội coi người ta có thể khiến cho bà phát tài. Lúc này rơi xuống hố cũng không ai ngủ, là bà tự tìm. Vương Huệ lập tức muốn mắng Tô Hà, nói cô không tim, không phổi, nhưng sau đó cũng nhịn xuống. Có lẽ là vì hai người đều không muốn phá hư khoảng thời gian yên tĩnh tạm thời này, cho nên là cố chịu đựng, tận lực không thèm nghĩ đến những chuyện không thoải mái kia. Ngồi một hồi thì ba Chu lại đây kéo chăn cho Vương Huệ. Ngữ Ngữ về trường đi học rồi. Sau đó ông lại nhìn về phía Tô Hà. Tô Hà, cảm ơn con tới thăm mẹ con. Tô Hà gật đầu. Ba Chu nói, hai mẹ con nói chuyện đi, rồi đi ra ngoài. Ước chừng lại ngồi hơn một giờ, Tô Hà nhìn thời gian không còn sớm nữa mới đứng dậy nói với Vương Huệ, con về trước đây, ngày mai còn phải đi học. Vương Huệ ừ một tiếng, nhìn cô đi tới cửa thì đột nhiên hỏi, con còn đi làm không? Tô Hà trả lời, không đi làm thì sinh hoạt phí ở đâu ra đây? Vừa vặn, ba Chu đi vào, nghe thấy lời này thì sắc mặt của ông cứng đờ lại. Tô Hà tất nhiên không thấy được, Vương Huệ vẫn không nhịn được lại nói, mẹ không rõ vì sao con muốn xoay cổ phần, vậy học phí của con làm sao bây giờ? Lúc này lại quan tâm đến học phí của cô. Tô Hà nói, không cần mẹ nhọc lòng, tự con có thể giải quyết. Được, mẹ biết rồi. Tiền bà ngoại con còn rất nhiều, con cứ phung phí tiêu xài hết đi. Giọng điệu của Vương Huệ có chút căm giận, nhưng cũng không bén nhọn. Tô Hà, cho nên tiền là của con muốn xử lý như thế nào là chuyện của con, mấy người không có quyền quản, mẹ giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Tô Hà đã đi đến cửa phòng bệnh, hốc mắt Vương Huệ đỏ lên, là bực cũng là giận. Bà chủ đưa Tô Hà ra cửa, lại trở về, hai người phụ nữ trung niên, khác ở trong phòng bệnh nói với Vương Huệ, đây cũng là con gái chị à, cũng quá máu lạnh. Hay, nuôi con để dưỡng già, sao người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy cả? Sắc mặt bà Chu đanh lại, giọng nói ông ta có chút lớn hơn. Vương Huệ, buổi tối muốn ăn cái gì đây? Hai người phụ nữ trung niên kia mới lập tức câm miệng, nhưng tim của Vương Huệ sớm đã bị mấy bà ấy chọc đến phát đau rồi. Sau khi bà Chu đi rồi, thì Tô Hà mới gọi điện thoại cho Tạ Lâu. Chỉ lát sau, bô chè màu đen chạy đến cửa bệnh viện. Tô Hà bước nhanh xuống bậc thang liền ngồi vào ghế phụ. Cô ở phòng bệnh ngây người hơn nửa giờ. Cô hỏi anh, vừa rồi anh vẫn luôn hút thuốc à? Tạ Lâu dựa sát vào cô, cười nói, ngửi thấy à? Tô Hà nhìn đôi môi mỏng của anh ngay trước mặt, đột nhiên ma sai quỷ khiến hôn lên nó. Sau khi hôn anh, một hơi mát lạnh bạc hà chạm vào môi cô, đôi mắt Tạ Lâu sâu hơn, ôm lấy cổ cô, đầu lưỡi thăm dò đi vào, quấy loạn đầu lưỡi cô, xoắn tới xoắn đuôi mà hôn thật sâu. Tô Hà kêu lên hai tiếng, tay bắt lấy cổ áo anh, cá người mềm nhũn ra. Tạ Lâu cắn lấy khóe môi cô, có phải rất ngọt hay không? Tô Hà hí mắt, ngọt, Tạ Lâu là ngọt nhất. Tạ Lâu im lặng, bị bạn gái đùa giỡn, cửa bệnh viện không thể dừng lại quá lâu. Không lâu sau, chiếc vô chè màu đen chạy ra đường cao tốc. Lúc này đã 3 giờ chiều, hẳn là hơn 6 giờ mới tới Hải Thị. Một đường thuận lợi, không có kẹt xe tắt xe. Tới Hải Thị thì màn đêm đã buông xuống. Tạ Lâu ở trạm thu phí nhận một cuộc điện thoại. Sau đó anh nói với Tô Hà, anh đưa em về nhà, em mua đồ ăn, rồi về nấu ăn trước, chừa cho anh chút đồ trong nồi. Tô Hà, vậy còn anh? Công ty mở hộp, tạm thời có chút chuyện. Tạ Lâu không chút hoang mang mà xoay người lên thành phố mới. Tô Hà, vâng, cô là thực tập sinh, chuyện mở hộp này không có tới phiên cô. Tới thành phố mới, Tô Hà vào tiểu khu, Tạ Lâu dẫm chân ga, một đường về công ty. Lúc anh kéo tay áo lên lầu, thì vài người Trần Diệu đã đứng ở trước quầy để tân chờ anh. Tạ Lâu nhướng mày nhìn bọn họ một cái, rồi đi thẳng vào phòng họp. Những người khác đâu dám để cho ông chủ tiến vào phòng họp trước, nên bọn họ xông tới trước mặt của Tạ Lâu, nhanh chóng ngồi vào. Tạ Lâu đi vào sau, trợ lý đưa văn kiện chuyển xảy ra cho Tạ Lâu biết. Mấy người kế toán mang giày cao gót cũng đi theo vào. Trần Diệu cũng thuận thế cởi áo ra rồi ngồi xuống. Tạ Lâu nhìn qua trợ lý, trợ lý nói, vậy bắt đầu đi. Mở họp chính là hơn một giờ, đó là một vụ đầu tư có thương lượng, nhưng bên kia làm sổ sách giả, làm rất đẹp, làm xong thì lừa gạt người ta. Này làm riêng cho tập đoàn Thiên Sứ, nếu không phải người của Tạ Lâu phát hiện thì đêm nay tiền sẽ tiến vào tài khoản của đối phương. Hội nghị gần kết thúc thì một ít nhân viên đã rời khỏi phòng họp. Tạ Lâu còn đang lật văn kiện, trưởng phòng kế toán vừa trở về, cười hỏi mấy kế toán, mới vừa nhận hai thực tập sinh thế nào đây? Nghe được ba chữ thực tập sinh, Tạ Lâu bỗng ngừng lật xem văn kiện. Lưu Na đặt ly cà phê xuống, vô cùng quyến rũ mà nói, cũng được, còn bé họ Tô cẩn thận một chút, nhưng trợ lý Trần cũng không tồi, gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nhìn rất xứng đôi. Tạ Lâu chống cằm, đôi mắt hiện lên một chút tức giận, cong môi, tựa như mang theo móc câu mà hỏi cô ta, à, như thế nào là xứng đôi đây? Cả phòng chỉ có một mình Trần Diệu nghe ra được nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói của Tạ Lâu. Những người khác sao mà nghĩ đến được? Tính cách của Lưu Na xưa nay đã như vậy, tình đồn yêu đương thường truyền từ miệng cô ta mà ra. Dù sao trong công ty cũng có mấy người không thể đắc tội. Mặt khác, tất cả đều là nhân vật nhỏ, cô ta một chút cũng không quan tâm. Lúc trước cũng có thực tập sinh, cùng thực tập sinh gần gũi nhau về công việc, cuối cùng cầm sắc hòa mình, trở thành cặp vợ chồng trong công ty. Còn bản thân cô ta làm việc cũng mạnh mẽ, lúc mang theo trợ lý thì cực kỳ nghiêm khắc, cả trợ lý nam lẫn nữ trong tay cô ta đều không chiếm được chỗ tốt. Điều này cũng làm cho nhóm trợ lý yếu thế, sẽ theo bản năng mà ôm nhau sưởi ấm. Giữa nam nữ, một khi mà ôm nhau sưởi ấm, nếu hai người tính tình hợp nhau thì vô tình thành một đôi. Ngược lại, người sếp này như cô ta cuối cùng còn bị nhầm trợ lý cô lập. Hời, dù sao, bọn họ lén lúc nói xấu cô ta không ít, Lưu Na lại hâm mộ những người trẻ tuổi này, tình cảm nói đến là đến, đương nhiên cũng không tránh khỏi có chút đố kỵ. Cô ta nhướng mày cười một cái, cà phê đặt lại trên bàn, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói mấy chi tiết mà cô ta chú ý. Có một số điều đột nhiên bị thay đổi khi chúng được nói từ miệng của một người. Rõ ràng hình ảnh không phải như vậy, nhưng cuối cùng lại thành như vậy. Tạ Lâu vẫn chống cằm, cũng không trả lời. Tất cả chợt lóe lên trong đầu đều là tàn nhẫn. Trần Diệu cảm thấy quá nguy hiểm, cậu cúi đầu nói với Luna, hãy cùng đi ăn khuya nha. Luna đột nhiên được phó tổng mời thì sửng sốt, sau đó đuôi lông mày mang theo ý mừng. Phó tổng mời tôi à? Tuy nhiên, nhìn Trần Diệu dễ,